Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, Thánh nhân sống lại. Cổ giao hoàng triều thánh nữ mất tích, tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng dẫn phát rồi không nhỏ gợn sóng. Nhưng mà hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô, tựa hồ còn có một cỗ sóng ngầm tại bắt đầu khởi động. Vừa hay, cùng Lâm Phong bắt cổ giao thánh nữ có một chút quan hệ. Lúc này tại Kỳ Thiên Thánh Đô một tòa trà lâu tiệm cơm bên trong, tựu có người ở đàm luận việc này. Nam thành Tiêu Tương gia Thiên Kim cùng với Cung gia Thiếu gia mất tích. Này đã là Kỳ Thiên Thánh Đô đệ bao nhiêu vị mất tích người. Ngoặc kép, nhớ không biết rõ, tựa hồ là sao 10 vị nhé. Hơn nữa tựa hồ mất tích người đều có một điểm giống nhau. Giai đều thiên phú không sai. Hơn nữa là thượng vị hoàng cảnh giới. Không biết là ai đảm dám như thế càn rỡ lớn mật. Chuyên môn nhằm vào một chút cổ tộc thanh niên hậu bối xuống tay. Mấy cái này cổ tộc thế lực, nhưng là ít nhất đều có thiên đế tọa chấn. Có cổ tộc thậm chí là có thánh đế lão quái vật tài. Này tính cái gì, người chẳng lẽ không biết đạo cổ giao hoàng triều thánh nữ đều bị người cầm đi rồi. Hơn nữa là ở vạn chúng chú mục chính là thời khắc. Làm cho cổ giao hoàng triều người mặt bắt rời đi, đối phương ngụy trang thành một phóng đãng hạng háo sắc. Có lẽ lúc trước cổ giao hoàng triều người căn bản không có nghĩ đến một cái võ hoàng cảnh người có thể làm cho các nàng mặt mang đi thánh nữ. Tất cả mọi người thật không ngờ, cũng không biết là ai hạ tàn nhẫn thủ. Người đàn nghị luận đều, nếu là Lâm Phong biết việc này tất nhiên hiểu ý trong giật mình. Kỳ Thiên Thánh Đô hoàng triều cổ thánh tộc cùng với học viện cùng tồn tại. Chính là Thanh Tiêu vùng đất mạnh nhất tam đại chủ thành một trong. Nhưng mà so với chi hoàng triều cổ thánh tộc, cổ tộc cũng càng nhiều. Bọn họ mới là Thanh Tiêu vùng đất trung gian cổ lực lượng kia. Không có đứng ở đỉnh phong, nhưng số lượng lại khổng lồ, có cự đại tiềm lực, tùy tiện chờ đợi thời cơ trấn xí. Nhưng mà sắp tới, lại xuất hiện nhiều hơn lên cổ tộc thanh niên mất tích việc. Không ít người đều muốn Lâm Phong bắt đi cổ giao thánh nữ. Cũng hoa vào sự kiện này trong. Đã ở Kỳ Thiên Thánh Đô người nghị luận là lúc Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng Tần Càn cùng với Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng đợi mấy người phân biệt đứng ở một tòa gian tế tiền. Tại gian tế phía trên có tựu cùng cự đại tế trụ bị từng đợt bắt đầu khởi động màu đen sương mù bao vây lấy. Mỗi một tòa tế trụ phía trên đều có một vị thượng vị hoàng cảnh giới thanh niên cường giả tại. Nhưng mà những người này cũng cực kỳ thống khoái. Từ bọn họ mi tâm chỗ, từng đạo hồn lực điên cuồng hướng tới phía trước giàn tế trung ương một người vọt đi. Người nọ sắc mặt lược yêu, môi mang theo vài phần yêu hồng vẻ, sắc mặt cực bạch, trên người bị một cỗ đáng sợ hồn lực bao vây lấy. Không bao lâu, giàn tế tế trụ phía trên chín thiên niên lớn kia khuôn mặt khổng hoàn toàn vặn vẹo lên đến. Ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Đương cuối cùng từng đợt hồn lực trào ra. Bọn họ tất cả đều hai mắt vô thần. Trên người đã không có nửa điểm sinh cơ. Thần hồn bị diệt. Thân thể có tác dụng gì? Đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Mà giàn tế thượng yêu dị thanh niên trong giây lát há mồm một hít. Trên mặt hình như có một chút say mê vẻ, lập tức chỉ thấy hắn đôi mắt trở nên gian mở ra đến. Một tấm yêu dị con ngươi làm cho người ta cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đáng sợ hơi thở. Tuy rằng cảnh giới của hắn cũng chỉ có thượng vị hoàng mà thôi. Nhưng mà nhìn về phía đứng ở trước người hắn cường đại thánh đế nhân vật. Hắn không có lộ ra nửa điểm ngưỡng mộ tư thái. Tương phản. Thâm thúy trong đôi mắt sở toát ra kia một chút lạnh nhạt. Giống như đem thánh đế cũng không để vào mắt. 9981 vị. Chẳng biết cổ thánh luyện hồn chi trận hiệu quả như thế nào. Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng Tần Càn đối với trước mắt thanh niên hỏi. Nguyên lai kia yêu dị thanh niên, rõ ràng là bọn họ từ di tích mang đi ra cổ thánh. Trích là bọn họ làm cho này thiên hồn thánh nhân tìm được rồi một khối thượng vị hoàng đỉnh phong. Thân thể, mời hắn trọng tố thân thể, tái lấy luyện hồn chi trận hiến tế, tẩm bổ hắn thần hồn, mời thần hồn cùng thân thể càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Kỳ thiên thánh đô cổ tộc thanh niên mất tích một chuyện. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến. Không ngờ sẽ là mấy cái này cao cao tại thượng thánh hoàng nhân vật xuống tay làm. Không sai, chỉ có thể như vậy chấp nhận dùng. Thiên hồn thánh nhân thanh âm vô cùng bình tĩnh. Giống như kia không phải 81 đạo thanh niên thiên tài sinh mệnh. Đương nhiên, đối với thượng cổ thời kỳ cổ thánh mà thôi. Bọn họ ngoại trừ đem chính mình sinh mệnh thấy rất nặng ở ngoài. Đối với những người khác, trong mắt bọn họ cũng giống như con kiến giống nhau. Tuyệt không có nhiều hơn sinh mệnh kính sợ. Trong tay bọn họ chết vong hồn nhiều lắm. Kia tiền bối, Tần Càn lại lần nữa mở miệng. Yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của các ngươi tự nhiên cũng sẽ làm được. Sau đó các ngươi đều hoàng triều cũng chọn lựa 9 người tiến đến. Ta thì sẽ truyền thụ bọn họ lợi hại cổ pháp. Còn thánh pháp, từng cái hoàng triều trích truyền thụ một người. Còn muốn ta thân truyền cấp các ngươi, sẽ nhìn các ngươi về sau biểu hiện. Thiên hồn thánh nhân nhàn nhạt nói. Hôm nay bọn họ song phương đều là thuộc loại hợp tác quan hệ. Thiên hồn thánh nhân tự nhiên không khả năng trực tiếp đem tất cả chỗ tốt cũng cấp mấy cái này. Hoàng triều, nói vậy, hắn sẽ không có quá lớn giới trị lợi dụng. Cổ thánh nhân thân truyền cùng với người khác ủy nhiệm chênh lệch nhưng là cự đại. Mấy cái này hoàng triều thánh hoàng cũng hiểu được này một đạo lý. Bởi vậy song phương cũng làm ra lui bước. Trước từ thiên hồn thánh nhân truyền pháp với bọn họ hậu bối. Lúc này đây cửu tiêu hội ngộ từ na một tòa thần điện chấp hành. Thiên hồn thánh nhân giống như nghĩ tới cái gì giống như. Lại hỏi một tiếng, lần này, chắc là vận mệnh thần điện. Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng bình tĩnh nói. Nhất thời thiên hồn thánh nhân trong đôi mắt hiện lên một đạo duệ mang. Vận mệnh thần điện sao? Hy vọng có thể có hắn muốn gì đó xuất hiện. Giống như nghịch vận mệnh hồn, lại hoặc là bất tử thần dược. Thanh tiêu vùng đất, có cái gì? Không mạnh mẽ đối thủ. Thiên hồn thánh nhân lại lần nữa hỏi. Thanh tiêu vùng đất, cổ thánh tiền bối mạnh mẽ nhất đối thủ chắc là đương đại thanh tiêu đệ nhất quân vô tình công tử. Mặt khác còn có mấy người tiềm lực phi phàm, giống như vô tuyệt, còn có ngày ấy bắt đi cổ giao thành nữ người cũng có chút lợi hại. Còn nữa, đó là vài đại đỉnh phong vương thể cùng với yêu vực một chút giữ tại nhân vật. Tần Càn mắt lộ, ra suy tư thần sắc, chậm rãi nói, đúng rồi, ngày xưa bước trên thánh đạo đài người nọ, thánh thành Trung Châu Sở Xuân Thu, ta ẩn ẩn cảm giác, hắn là nguy hiểm nhân vật, ta lo lắng lại là một cái sở vương. Sở vương. Thiên hồn thánh nhân trong mắt hiện lên một đạo yêu mang. Nói thản nhiên, tiền bối chính là thượng cổ thánh nhân. Cũng không biết sở vương người này, nhưng mà tại rất nhiều năm trước kia mỗi cái thời đại. Sở vương chính là thanh tiêu vùng đất sát thần. Không người không ngại, Tần Càn quay về lên tiếng. Thiên hồn thánh nhân vẫn chưa quá để ý. Tùy ý gật gật đầu. Chỉ cần chờ hắn tái củng cố một phen tu vi. Thử hỏi tại võ hoàng một cảnh giới này. Ai cùng tranh phong? Thiên hồn thánh nhân khẽ gật đầu. Đạo, ta ngày xưa coi trọng kia đủ thân thể chủ nhân đâu. Ngoặc kép, Tần Càn bọn người biến sắc. Đều nhớ tới một người. Người nọ đối bọn họ mà nói. Ấn tượng quá sâu khắc lại. Vì hắn... Bọn họ chư hoàng triều cổ thánh tộc phát động 2 lần chấn thước kỳ thiên thánh đô đại chiến. Còn có thánh hoàng bởi vậy mà bị chết. Bọn họ như thế nào sẽ quên người nọ? Chính là hôm nay, Rất nhiều người cũng tình nguyện đưa hắn quên. Tốt nhất hắn đã chết. Ngày xưa một trận chiến hậu sinh mệnh đe dọa. Hôm nay sinh tử chưa biết. Đáng tiếc kia đủ hoàn mỹ thân thể. Thiên hồn thánh nhân giống như vẫn có chút hoài niệm. Hắn đoạt xa khối này thân thể. Nhưng là xa không có Lâm Phong kia đủ sao hoàn mỹ. Cổ thánh tiền bối, chúng ta này liền đi chọn người. Tần Càn mở miệng nói. Lập tức bọn họ đều rời đi bên này. Cổ Giao hoàng triều thánh nữ mất tích. Kia nữ nhân không ngờ hoài nghi tới rồi trên người bọn họ. Việc này cũng cần đi bãi bình. Dù sao bọn họ cũng không nguyện đi trêu chọc kia nữ yêu tinh. Nếu là hắn đem bọn họ vài đại hoàng triều liên thủ việc làm công chư với chúng. Kia đối bọn họ mà nói cũng là không nhỏ tai nạn. Chỉ sợ Kỳ Thiên Thánh Đô rất nhiều cổ tộc đều đã âm thầm nhằm vào bọn họ. Mời bọn họ không tốt lắm chịu. Mặt khác, Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực yên lặng lâu như vậy. Mặc dù là cổ thánh cùng với xuất hiện yêu vực đều không có hiện thân. Bọn họ cũng có tất yếu chú ý hạ phong tỏa nhiều năm yêu vực. Tại Thanh Tiêu Đại Lục, 18 thiên chi chủ thành bên trong, rất nhiều chủ thành đều có yêu giới hoặc là yêu vực. Bọn họ là yêu tộc cường giả tụ tập vùng đất, võ đạo thế giới nhân loại cường giả chiếm cứ chủ đạo. Nhưng yêu thú cho tới bây giờ đều không có che diệt của. Nhằm chỗ nào phương cũng có một chút cường đại yêu tộc tồn tại. Bọn họ Kỳ Thiên Thánh Đô cũng giống nhau. Hơn nữa này tồn tại với các nơi yêu giới yêu vực. Thậm chí so với chỉ một hoàng triều hoặc là cổ thánh tộc muốn khủng bố rất nhiều. Giống như bọn họ Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực liền che giấu một đám đáng sợ tồn tại. Ngày xưa từng tàn phá Kỳ Thiên Thánh Đô, duy ngã độc tôn, muốn đem lấy nhân loại là chủ yếu chư hoàng triều áp chế đi xuống. Chư hoàng triều đã cổ thánh tộc liên thủ mới mời yêu vực mấy ngàn năm cũng rất ít đi ra đi lại. Hôm nay đã cực ít có người biết yêu vực phát triển. Mà gần nhất bọn họ ẩn ngửi được một tia bất đồng tầm thường hơi thở. Chỉ sợ ẩn nấp nhiều năm như vậy yêu vực. Sắp sửa đi ra hoạt động, cửu tiêu đại lục diễn hóa vô số năm, từng cái hoàng triều, mỗi một thế lực lớn, thậm chí mỗi một người, bọn họ thời khắc đều có chính mình chuyện xưa. Bọn họ chuyện xưa hoặc bình thản, hoặc kinh động tâm phách, lại hoặc là chấn thước thiên địa, nhưng mà chân chính có thể mời chính mình chuyện xưa xuất hiện trên đời người trước mặt. Lại chỉ có kia thiếu đắc đáng thương mấy người có thể làm được. Thế giới quá lớn, Trích Thanh Tiêu một mảnh đại lục, liền rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, còn có vô số tiểu thế giới. Này như thế đại lục, tự nhiên cũng có vô số thiên tài, mà muốn đứng ở mấy cái này thiên tài đỉnh, ra sao đợi khó khăn. Hôm nay, cửu tiêu đại lục, mỗi một phiến thổ địa phía trên. Vẫn trình diễn bọn họ chuyện xưa, mỗi một cái thiên tài, cũng tại hăng hái về phía trước, cố gắng mời chính mình xuất hiện tại một phương thế giới thế nhân trước mặt. Cũng có người có lớn hơn nữa dã tâm, bọn họ muốn xuất hiện tại cả cửu tiêu đại lục tầm nhìn bên trong. Thiên hồn thánh nhân tại cố gắng, yêu vực người tại cố gắng, y thiên kiều tại cố gắng, Trác Khanh tại cố gắng. Sở Xuân Thu tại cố gắng, Vô Tuyệt tại cố gắng, cho dù là Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử. Hắn đã ở cố gắng, cửu tiêu đại lục vô tận thiên tài tất cả đều tại cố gắng. Lâm Phong, đương nhiên đã ở cố gắng, bọn họ có bất đồng nhân sinh, đã có đồng dạng tín niệm, đặt chân võ đạo đỉnh phong tín niệm, bọn họ tin tưởng rằng. Tín niệm tại, chung có một ngày, bọn họ sẽ đứng ở thế nhân trước mặt, mời khắp đại lục, biết bọn họ tồn tại, truyền lưu bọn họ truyền thuyết. P.S. Cuối cùng một đoạn lời còn rất nhàm chán, nhưng vẫn là viết, chính là muốn nói rõ một vài thứ. Thế giới này không chỉ có Lâm Phong tại, không chỉ có hắn tại cố gắng, hắn có kỳ ngộ. Đại lục rất lớn, thiên tài rất nhiều, đường còn rất dài, chẳng qua, chúng ta chưa chân, tựa hồ rốt cục muốn xuất hiện tại chín tiêu thế nhân trước mặt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.